Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Chém giết Ukio Tachibana. Trương Phàm nghe được Ukio Tachibana, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Đây là cái cuối cùng giai đoạn. Giai đoạn này vừa qua, học tập của mình coi như là lấy được không nhỏ thành tích. Chỉ là hắn có chút lo lắng. Chỉ còn lại 7 ngày thời gian đi ra đại loạn đấu. Tại đại loạn đấu lúc trước, chính mình có thể hoàn thành này cái cuối cùng giai đoạn học tập sao? Ukio Tachibana nói với Trương Phàm, cái cuối cùng giai đoạn học tập chính là khiêu chiến cường giả. Khiêu chiến cường giả? Trương Phàm nghi ngờ nói, đấu thú trường cường giả tất cả đều bị ta chiến bại, đã không có những cường giả khác. Nói đến đây, Trương Phàm lại ngừng lại, khó có thể tin mà nhìn Ukio Tachibana. Ta đi, không phải là để ta khiêu chiến ngươi à? Đúng vậy, Ukio Tachibana nghiêm mặt nói. Trương Phàm nhất thời đau khổ cười ra tiếng. Đừng nói giỡn, bạt đao thuật của ta có bao nhiêu cân lượng chính ta rõ ràng. Đối phó người bình thường là dư xài, thế nhưng là chống lại ngươi, ta còn là khác múa rìu qua mắt thợ. Không có, không có khả năng, chỉ có không dám làm. Ngươi không thử một lần, làm sao biết không được? Ukio Tachibana nói. Nghe xong lời này, Trương Phàm gật gật đầu. Vậy ta liền thử một chút. Nói qua, hắn nhìn hướng Ukio Tachibana, ánh mắt trở nên lăng lệ lên. Mà Ukio Tachibana đứng ở hắn đối diện 1 mét, hiển lộ rất tùy ý. Một đoạn thời khắc, Trương Phàm đột nhiên động, sặc lang một tiếng đao vang dội, Trương Phàm dưới cổ mặt đã xuất hiện một mảnh tơ máu. Hắn khó có thể tin địa nhìn mình tay trái đao, tay phải của mình vừa mới ấn ở trên chuôi đao, liền 1 mm cũng không kịp nhổ ra. Ukio Tachibana đã làm xong rút đao, chém giết, thu đao vào vỏ sở hữu động tác. Quá nhanh, cho dù ở vừa bắt đầu, Trương Phàm gặp qua Ukio Tachibana xuất đao, nhưng lúc ấy hắn còn không có luyện tập bạt đao chảm. Không biết nhanh là cái gì khái niệm, mà bây giờ hắn luyện tập bạt đao chảm mới biết được nhanh có nhiều kinh khủng. Đây là bạt đao chảm tiểu thành cùng đại thành chênh lệch sao? Trở lại trong hiện thực, tháo xuống kính bảo hộ, hắn phát hiện mình đã nằm trên mặt đất, bên tai tự nhiên lại là đám kia nhân bản thể trào phúng âm thanh, mà ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên càng thêm dọa người. Càng là tới gần đại loạn đấu, ánh mắt của bọn hắn liền càng đáng sợ. Trương Phàm không để ý đến bọn họ trào phúng thanh âm, cũng không để ý đến bọn họ đáng sợ ánh mắt, thậm chí cũng không để ý đến cái kia thân mật nhân bản thể an ủi. Về phần trong bụng truyền đến đói bụng, hắn cũng là không tìm mảy may để ý tới. Đeo lên kính bảo hộ, hắn lần nữa tiến nhập đấu thú trường thạch thất. Ukio Tachibana xuất hiện ở trước mắt, nói, xuất hiện ở đao lúc trước. Ánh mắt của ngươi ý đồ quá rõ ràng, ánh mắt của ngươi quá lăng lệ. Ai cũng biết ngươi muốn công kích. Bạt đao chảm, đặc điểm lớn nhất, ở chỗ xuất kỳ bất ý. Đang công kích lúc trước, ngươi muốn che giấu ý đồ của ngươi, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra. Đã minh bạch. Trương Phàm gật gật đầu, nói, như vậy, chỉ nói 2 chữ, Trương Phàm tay phải đột nhiên rút đao, nhưng mà, tay của hắn lại một lần nữa chỉ án tại trên chuôi đao, liền bị Ukio Tachibana bạt đao chảm chém giết. Trương Phàm cũng có được một cỗ không phục thư sức mạnh, 2 lần không được liền 3 lần, 3 lần không được 30 lần, 30 lần không được 300 lần. Cứ như vậy, hắn từng lần một địa thử, tuy từng lần một địa thất bại, nhưng tiến bộ cũng là có thể thấy. Đường cự ly đại loạn đấu còn có 6 thiên thời. Hắn đối mặt Ukio Tachibana, đã có thể đem đao rút ra 1 cm. Cự ly đại loạn đấu còn có 4 thiên thời. hắn đối mặt Ukio Tachibana, có thể đem đao rút ra 2 cm. Cự ly đại loạn đấu còn có 2 thiên thời. Hắn đối mặt Ukio Tachibana, có thể đem đao rút ra 4 cm. Mà cự ly đại loạn đấu còn có ngày cuối cùng. Hắn đối mặt Ukio Tachibana, có thể đem đao rút ra 5 phân thước. Bất quá ngay cả như vậy, cách rút đao ra còn kém lấy rất xa. Chưa đừng nói chi là đi chém giết Ukio Tachibana. Trương Phàm đối với một chút như vậy tiến bộ rất thất vọng, thậm chí là uể oải. Rốt cục tới, tại cự ly đại loạn đấu bắt đầu còn có 3 giờ. Ukio Tachibana nói, cự ly đại loạn đấu bắt đầu còn có 3 giờ, ngươi có hồi đi nghỉ ngơi, bảo tồn thể năng. Trương Phàm chán nản, thất vọng lắc đầu, ánh mắt tan rã, cười khổ một tiếng. Hắn nói, ta sớm nói qua, khiêu chiến ngươi căn bản cũng không có khả năng. Ukio Tachibana hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ luyện hảo bạt đao trảm, đao thuật là một mặt, mà ý chí thì là một phương diện khác, mới gặp được như vậy điểm ngăn trở liền buông tha. Bạt đao thuật của ngươi, vĩnh viễn khó có thể đại thành, những cái kia của ngươi canh gà, đối với ta vô dụng. Trương Phàm chán nản, thất vọng lắc đầu, ta còn là hồi trong hiện thực, chuẩn bị đại loạn đấu a. Xem ra, ta xem sai ngươi rồi. Ukio Tachibana cũng không được đi để ý tới Trương Phàm, xoay người sang chỗ khác. Liền vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên động, xoẹt xoẹt 2 tiếng nhẹ vang lên, thu đao vào vỏ. Cùng lúc đó, sặc lang một tiếng đao vang rồi, Ukio Tachibana đồng dạng thu đao vào vỏ. Nếu như lúc này có một người khác ở bên cạnh, căn bản nhìn không đến hai người này làm cái gì. Sau một khắc, Trương Phàm trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Thế nhưng, trên mặt của hắn, lúc trước uể oải hễ quét là sạch, thay vào đó là nụ cười. Đối mặt Ukio Tachibana, hắn rốt cục tới hoàn thành một lần hoàn chỉnh bạt đao trảm. Ukio Tachibana trên cổ đồng dạng một đạo tơ máu xuất hiện, mà trên mặt của hắn vừa rồi thất vọng cũng hễ quét là sạch, thay vào đó là vui mừng biểu tình. Sau một khắc, đầu của hai người đồng thời chảy xuống, hai người thân thể đồng thời té ngã trên đất. Trương Phàm trở lại trong hiện thực, hưng phấn không thôi, hắn rất nhanh lại điều hảo kính bảo hộ, lần nữa trở lại đấu thú trường trong thạch thất. Ukio Tachibana cũng đã đứng ở hắn đối diện, mang trên mặt vui mừng nụ cười. Đây là Trương Phàm lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên thấy được hắn cười, ở bên trong mỉm cười. Hắn mở miệng nói chuyện, rút đao của ngươi chém, tuy còn không có đạt đến đại thành, thế nhưng cách đại thành đã không xa. Không nghĩ tới, vẻn vẹn luyện tập 28 thiên, rút đao của ngươi chém cũng đã vượt qua tiểu thành, tiếp cận đại thành. Thiên phú của ngươi đủ để cùng sáng chế không chi kiếm Miyamoto Musashi so sánh với. Trương Phàm nghe này, trong nội tâm tự nhiên một hồi sung sướng. Ukio Tachibana nói tiếp, mà thành công của ngươi, ngoại trừ thiên phú ra, cùng cố gắng của ngươi cũng là không thể không kể. Nhìn xem ngươi tay phải vết chai, này vết chai càng dày, liền đại biểu cố gắng của ngươi càng nhiều, sự thành tựu của ngươi cũng liền càng cao. Trương Phàm trọng trọng gật đầu, nói, ta sẽ nhớ kỹ. Ukio Tachibana nói, khuyết điểm duy nhất sẽ là của ngươi hành động còn kém điểm. Ngươi một mực biểu hiện được rất kiên định, rất tiến tới, lại đột nhiên hiển lộ ra thất vọng cùng uể oải, vô luận là ai cũng hội hoài nghi. Trương Phàm cười xấu hổ cười, mình quả thật không quá hội diễn hí. Ukio Tachibana nói, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, ngươi cuối cùng một đao lại đột nhiên nhanh như vậy. Vốn bạt đao thuật đến tiểu thành đã rất khó đề thăng, chỉ có đi qua năm này tháng nọ luyện tập, tài năng đề thăng một chút. ngươi cũng tại trong chớp mắt đạt tới lớn như thế đề thăng. Này chỉ sợ sẽ là đốn ngộ a. Hiện tại, ngươi học tập giai đoạn thứ 3 đã hoàn thành, có thể trở về trong hiện thực thực chiến. Bất quá, tại hồi trước khi đi, ta có cuối cùng một điểm đồ vật muốn dạy ngươi. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi, đó là cái gì? Ukiyo Tachibana thu hồi nụ cười, chậm rãi mở miệng, bạt đao thuật chia làm 3 chiêu. Ngươi chỉ học được chiêu thứ nhất cư hiệp. Hiện tại, ta đem cầm còn lại 2 chiêu yếu lĩnh truyền thụ cho ngươi. Cảm tạ hành hạ đến chết 588 khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.